đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, người già lực uy hiếp. 4 càng cầu đặt mua. Sở Nam treo lơ lửng giữa trời khom người. Các vị không xa ngàn dặm mà đến. La Tông đương nhiên phải lấy lễ để tiếp đón. Liền từ ta, khoản đãi các vị, như thế nào? Hắn tự nhiên là không nguyện ý đắc tội như vậy đại nhân vật. Lãnh La xuất hiện, đã để đám người cảm thấy kinh ngạc. Đáng tiếc Lãnh La giống như Minh Thế Nhân, đều là không yêu thích cái này loại lễ nghi phiền phức. Mặt ngoài khách sáo người, Lãnh La trầm giọng nói, Lãnh Mỗ lặp lại lần nữa. Các ngươi không xứng cùng các chủ đối thoại. Sở Nam liền giật mình. Hắn dù sao cũng là La Tông đại trưởng lão. Lãnh La lại không cho mặt mũi. Tổ sư ra ngay tại bế quan. Thực tại không có cách nào gặp các vị. Lộ Bình xem như tam trưởng lão. Cũng coi là có tư cách nói chuyện. Thực tại nhìn không được. Cao giọng nói. Đại trưởng lão. Còn là mời tổ sư ra xuất quan đi. Can hệ trọng đại. Không phải nói đùa. Sở Nam tùy thân một cái trưởng ấn. Cái kia trưởng ấn lăng lệ vô cùng. Tốc độ cực nhanh. Hướng phía Lộ Bình đánh qua. Lộ Bình giật nảy mình. Không nghĩ tới đại trưởng lão ngay cả người mình đều hạ thủ. Hai tay nâng lên. Cương khí giao thoa. Lộ Bình kêu lên một tiếng đau đớn. Hướng phía dưới rơi xuống. Sắc mặt trắng bệch. Hắn nơi nào là đại trưởng lão đối thủ. Một chiêu này, liền phân ra cao thấp, câm miệng ngươi lại, nhìn cho thật kỹ chính là, Sở Nam quay đầu nói một câu, lại quay đầu trở lại mặt tướng Lãnh La, gạt ra mỉm cười, thật có lỗi, thanh niên nhân không hiểu quy củ, để lãnh tiền bối chế giễu, hắn cái này bức thái độ, mặt ngoài nhìn xem khiêm tốn hữu lễ, kỳ thực là lại sái tâm cơ, nha, uy phong thật to. Minh Thế Nhân châm chọc nói. Sở Nam nhìn về phía Xuyên Vân Phi Liễn Minh Thế Nhân. Nói ra, trưởng bối nói chuyện, không tới phiên vãn bối xen vào. Cái này lời một câu hai ý nghĩa. Không chỉ mỉa mai Minh Thế Nhân, còn thuận đường răn dạy Lộ Bình. Minh Thế Nhân vừa muốn bão nổi, Lãnh La nâng lên cánh tay phải. Minh Thế Nhân ngược lại là vui vẻ nhìn xem. Lãnh La bước lên phía trước. Thanh âm trầm thấp nói, người rất thích khi dễ vãn bối. Lãnh tiền bối cái này lời là có ý gì? Lãnh Mỗ tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn vẫn tại trong bụng mẹ ông. Bát Diệp pháp thân nở rộ. Nở rộ một giây lát ở giữa. Kim liên tám mảnh diệp tử cấp tốc xoay tròn. Một màn này cực giống luân bàn ở trong nước xoay tròn bộ dáng. Những cái kia xoay tròn vung ra cương khí. Tựa như giọt nước mưa. Hướng ra phía ngoài bành trướng, hô hấp ở giữa tiêu tán. Sở Nam cách gần nhất, đứng mũi chịu sao, bị khí lãng quyển lui. Một giây lát ở giữa, liền đầy đủ. Sở Nam sắc mặt kinh hãi. Bát Diệp pháp thân, Lãnh La như vậy thực lực tu vi, vì sao lại cam nguyện lưu tại Ma Thiên Các? Thánh địa các vị trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải. Nội tâm càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cùng lo lắng. Sở Nam bất quá là thất diệp, coi như tăng thêm nhị trưởng lão Đan Vân Tranh lục diệp. Cũng không có khả năng bắt diệp đánh. Những người khác liền càng không cần nhắc tới. Thực lực nói chuyện, ai còn có dũng khí không phục. Cũng không biết vì cái gì. Lộ Bình chợt cảm thấy có chút hả giận. Lãnh La trầm giọng nói. Ma Thiên Các chuyến này chỉ vì tự ôn chuyện. Không nên ép Lãnh Mỗ xuất thủ. Thánh địa phía trên. Lặng ngắt như tờ, khí phân trở nên có chút kinh ngạc cùng ngưng trệ. Không ai dám cưỡng ép xuất đầu. Không có người có đảm lượng đối mặt dạng này bắt diệp. Hô, hô hô, thánh địa bốn phía thiên không. Xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Top 5 top 3 đạp không mà tới. Có ngự kiếm mà đi. Có dẫm lên hình thù kỳ quái vũ khí. Cũng có người khống chế phổ thông phi cầm mà tới. Số lượng lít nha lít nhít. Từ xa mà đến gần, phân biệt lấy ba loại trường bào, bạch sắc trường bào, thanh sắc trường bào, Vân Tông cùng Thiên Tông người đến. Sở Nam nội tâm đại định, thắng đi lên, La Tông Sở Nam, hoan nghênh Vân Tông cùng Thiên Tông chư vị trưởng lão. Tu hành thấp đệ tử treo lơ lửng giữa trời, lặng chờ mệnh lệnh. Vân Tông mấy trưởng lão cùng Thiên Tông trưởng lão ngự không đến đến trước mặt, song phương lẫn nhau chắp tay, xem như chào hỏi, sau đó đồng thời mặt hướng Ma Thiên Các xuyên vân phi liễn. Chiến trận này 10 phần, nhân số rất nhiều, hiển nhiên, La Tông làm rất chuẩn bị đầy đủ, ngồi ngay ngắn phi liễn Lục Châu, ngược lại là không vội vã. Hắn muốn gặp, chỉ có Vân Thiên La một người, cũng đoán được Vân Thiên La không hội dễ dàng như vậy xuất hiện. Đám hàng này, Lãnh La cùng Phan Ly Thiên, Hoa Vô Đạo liền là đủ, chính mình không cần thiết ra mặt, chí mệnh nhất kích tạp. Hiện tại giá cả 3.000 một chương, tồn kho chỉ có 2 tấm, thế nào dùng thế nào thua thiệt. Thiên Thư Thần Thông, chỉ có thể dùng 3 lần, song phương như thật đánh nhau chết sống. Ma Thiên Các thật là có điểm khó làm, dù sao Lãnh La cùng Phan Ly Thiên còn chưa chân chính khôi phục tu vi. Cho nên, uy hiếp là biện pháp tốt nhất. Vân Tông Đại trưởng Lão Triệu Cực, ra mắt chư vị, Vân Tông Triệu Cực chắp tay. Vân Tông Nhị trưởng Lão Tôn Hồng, ra mắt chư vị, Vân Tông Lục trưởng Lão, Đinh Phồn Thu, ra mắt chư vị, Đinh Phồn Thu sức lực rõ ràng chưa đủ. Minh Thế Nhân hướng phía Đinh Phồn Thu phất phất tay. Nha, Đinh Phồn Thu, lại gặp mặt, một đoạn thời gian không thấy. Biến tròn nha, Đinh Phồn Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ tới tại Độ Thiên Giang một bên, giả mạo Cơ Thiên Đạo sự tình, chính là một trận xấu hổ. Xấu hổ nét mặt già nua đỏ bừng, chính chủ tại cái này, hắn thật là một chút cũng túm không dậy. Thiên Tông, Đại trưởng Lão Phương Văn Hiển, ra mắt chư vị, Thiên Tông đến một vị trưởng lão, cái khác toàn bộ là đệ tử, bất quá đầy đủ. Những người này cộng lại, khí thế cũng không yếu đi nơi nào. Huống hồ La Tông Thánh Địa, có trận pháp cùng bình chướng, cũng coi là có đầy đủ sức lực cùng Ma Thiên Các đối thoại. Sở Nam lăng không mà lên, hướng phía Lãnh La nói ra. Lãnh tiền bối bớt giận, Vân Tông cùng Thiên Tông trưởng lão đều tại. Các chủ có chuyện gì, trực tiếp nói với ta chính là. Vừa mới nói xong, phi liễn bên trên bay ra một vật, rất nhẹ, rất nhỏ, mọi người ở đây, đều là cao thủ, thị lực kinh người, nhìn thấy cái kia phiêu nhiên mà ra đồ vật, sôi nổi kinh ngạc hồ lô. Cái kia bay ra phổ thông hồ lô, liền giống như là rác rưởi giống như, hướng phía Sở Nam đập tới. Sở Nam cũng là cảm thấy kỳ quái, nội tâm oán thầm, ma đạo trung quy là ma đạo, tại thánh địa ném loạn rác rưởi. Tố chất thật là kém đến có thể. Thế là, Sở Nam tiện tay vung lên, cương phong quyên qua hồ lô. Hồ lô không có bị cuốn đi, ngược lại tiếp tục hướng Sở Nam bay đi. Vận y như cũ là rất nhẹ rất chậm, giống như lông vũ giống như. Sở Nam cảm thấy không ổn, lại lần nữa đưa tay. Lần này không phải cương phong, mà là cương ấn. Một đạo trưởng ấn đánh qua. Trưởng ấn cùng hồ lô đụng vào nhau, hồ lô lại xoay tròn, tốc độ tăng tốc hỏng bét, là vũ khí. Sở Nam song trưởng nâng lên, mấy đạo trưởng ấn không ngừng đánh ra. Đi, xuyên vân phi liễn bên trên truyền đến tiếng thở dài. Hồ lô đột nhiên tách ra kim quang, biến thành kim hồ lô, hướng phía dưới lao xuống vọt tới Sở Nam. Sở Nam trở tay không kịp bị hồ lô từ bên trên hướng phía dưới trọng truy. Oanh, Sở Nam miễn cưỡng ăn cái này một cái, thân hình hạ xuống, phanh, đập ầm ầm tại đá cẩm thạch sàn nhà bên trên, ném ra một cái hình người hình dáng. Trưởng lão, đại trưởng lão, mọi người đều kinh. Cùng lúc đó, phi liễn bên trên, Phan Ly Thiên phiêu nhiên mà ra, một mặt say khướt, bộ dáng lười biếng, cất cao giọng nói, đám ô hợp, làm rõ ràng thân phận của các ngươi. Lão hủ cũng không phải Lãnh La, sẽ hội chơi một ít né tránh thủ đoạn. Nấc Phan Ly Thiên trước mặt mọi người đánh một ợ no nê, lớn tiếng nói bổ sung, lão hủ hồ lô, cái kia có thể là hội đập chết người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.